Chương 141, quét ngang. Trong miếu đổ nát người đều biết, nơi đây thực lực mạnh nhất chính là Bành Đông Lai, đi chân trần lão nhân cùng ôm kiếm trung niên ba người, hiện ở trong đó hai cái đã tỏ thái độ, liền nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bành Đông Lai. Bành Đông Lai không có đứng dậy, bên cạnh hắn người cũng không có động tác. Giảo hoạt lão giả. Đi chân trần lão nhân âm thầm phỉ báng. Đối phương rõ ràng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất quá hắn cùng ôm kiếm trung niên đã đạt thành hiệp nghị, cũng không sợ Bành Đông Lai chặn ngang một gạch. Tóm lại, hôm nay họ Thạch tiểu tử chắc chắn phải chết tiểu tử, thức thời giao ra đồng thạch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, một người có thể ngăn cản tất cả mọi người sao? Gặp đi chân trần lão nhân cùng ôm kiếm trung niên đều chuẩn bị động thủ, cái khác tiểu đoàn thể cũng đứng lên đến tham gia náo nhiệt. Nói không chừng biểu hiện tốt, bọn hắn cũng có thể phân đến một khối đồng thạch. Nơi này động tĩnh rất lớn, dẫn tới miếu hoang ngoại nhân vậy tranh nhau vào tới. Ha ha, là tiểu tử kia, ta muốn nhìn hắn chết như thế nào. Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử cười to, chính là bị Thạch Tiểu Nhạc một trưởng vô bay cái kia. Ba, ba, ba. Thạch Tiểu Nhạc tay háo lắc một cái, mười mấy khối đồng thạch rơi tại chân hắn một bên, nói, đồng thạch ngay ở chỗ này, muốn, mình tới bắt. Mọi người cùng nhau xông lên. Trước làm thịt cái này phách lối đồ vật. Loại này không nhìn hết thể bộ dáng, lúc này chọc giận không ít người. Hơn 10 vị nạp khí cảnh đê giai cao thủ, đồng thời từ 4 phương 8 hướng công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bước lên khí kình hóa thành cuồng phong, gợi lên miếu bên trong đống lửa. Loại này vây công tư thế, liền xem như nạp khí ngũ trọng cao thủ vậy không dám kinh thường, nhất định phải lấy lui làm tiến, tránh cho bị đánh trúng. Bước chân hơi điểm, Thạch Tiểu Nhạc như ngông trời hoành không mà lên, nhưng vừa mới dâng lên nửa trượng, thân thể bỗng nhiên một cái xoay tròn, vung ra một cái hình tròn đào quang. Xuy suy suy. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, vây công mười mấy người trực tiếp ngã xuống đất, ôm cánh tay toàn thân loạn chiến. Dám đụng đến ta người, chết. Bỗng nhiên, một đạo băng lánh mười phần kiếm quang vạch phá đêm tối, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc phong tới. Ôm kiếm trung niên xuất thủ. Từ trong miếu đổ nát đường ra ngoài viện, khoảng chừng 16,5m khoảng cách. Đổi thành người bình thường, căn bản nghĩ không ra ôm kiếm trung niên tốc độ nhanh như vậy, càng đừng đề cập kịp phản ứng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai, hắn tâm thần sớm đã khóa chặt đối phương, không chút nghĩ ngợi địa chém ra một đao. Khanh đáng sợ đao kiếm giao kích âm thanh bên trong, hai người đồng thời bay ngược. Ngược lại là thật sự có tài. Ôm kiếm trung niên không ngờ tới Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản lần này. Thoáng sau khi kinh ngạc, lạnh lùng một cười, trường kiếm chợt nhanh chợt chậm địa đâm ra ngoài. Không ít người trông thấy loại kiếm pháp này, lập tức dâng lên cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác. Ngay cả đi chân trần lão nhân, Bành Đông Lai hai người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Võ giả giao đấu, tấu cảm giác rất trọng yếu. Nhưng ôm kiếm trung niên kiếm pháp, tựa hồ trời sinh mang có một loại phá hư tấu cảm giác năng lực, để cho người ta khó mà phát huy thực lực. Nhanh chậm nhẹ đi kiếm. Kiếm pháp mặc dù là tam lưu, nhưng cũng phải nhìn dùng từ lúc nào. Ôm kiếm trung niên có tự tin, phần lớn người đối mặt loại kiếm pháp này, mới đầu đều hội chân tay luôn cuống, chờ phản ứng lại, thế cục đã ở hắn trong khống chế. Nếu là kiếm pháp, liền dùng kiếm pháp đối phó ngươi. Cắm đao vào vỏ đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay phải rút kiếm, hơi hợt hai tiếng, tấu cảm giác đại loạn. Đáng tiếc loạn không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là ôm kiếm trung niên. Cái gì đi chân trần lão nhân cùng Bành Đông Lai đồng thời biến sắc. Để bọn hắn đều có chút kiêng kỵ kiếm pháp, dễ dàng như vậy liền bị phá rất nhanh, hai người trên mặt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm. Bởi vì hắn nhóm phát hiện, ôm kiếm trung niên bị áp chế. So với phá hư tấu nhanh chậm nhẹ đi kiếm, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu chỉ có thể dùng hạ bút thành văn, tùy ý mà tới để hình dung, căn bản không có cái gọi là tấu cảm giác. Hoặc là nói, Thạch Tiểu Nhạc tấu cảm giác quá mạnh, mạnh đến mức ôm kiếm trung niên phá hư không thành, bị mang theo tấu. Tại sao có thể như vậy? Ôm kiếm trung niên trợn mắt trừng trừng, không thể tin được kinh lịch hết thảy. Khoái mạn huyền nguyên chạm đột nhiên, hắn trợn quát một tiếng, trường kiếm lấy quái dị biên độ mãnh liệt chạm mà ra, vẽ lên nóng ánh khắp nơi kiếm quang. Kiếm quang sắc bén vô cùng, càng lộ ra đột phá hết thảy vận vị. Nhất lệnh Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi là, theo đối phương vọt tới khí kình 10 điểm tinh thuần. Giống như là một khối tấm thép. Kinh tư lực sinh, đây rõ ràng biểu thị, ôm kiếm trung niên nội lực vậy so với thường nhân tinh thuần rất nhiều lần. Lại đơn giản võ công, muốn luyện đến cực hạn cũng không dễ dàng. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, ôm kiếm trung niên đã đem một bộ tam lưu thượng phẩm nội công tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Cái này khiến nội lực của hắn, so phổ thông nạp khí lục trọng cao thủ mạnh hơn nhiều. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc minh bạch, ngay từ đầu uy hiếp cảm giác đến từ nơi nào. Đáng tiếc, bây giờ nội lực của hắn đồng dạng tiến bộ không ít, phối hợp sát chiêu, căn bản không sợ ở đây bất luận kẻ nào. Nhất tuyến sinh cơ. Hai con ngươi bình tĩnh, đem Tử Hà thần công vận chuyển tới cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc vung ra một kiếm. Trạm Thanh mang tím trường kiếm thuận đối phương mũi kiếm, chà nhẹ mà qua, suy suy hỏa tinh bên trong, tại ôm kiếm trung niên trên vai hoạch xuất ra một đạo vết máu. Oanh kiếm thế vừa mới dùng hết, đỉnh đầu một căn tổn hại thiết quải giận nện mà đến, mang theo kịch liệt tiếng gầm gừ. Nguyên lai gặp ôm kiếm trung niên ngăn không được, đi chân trần lão nhân xuất thủ. Luận nội lực, đi chân trần lão nhân so ôm kiếm trung niên còn mạnh hơn 3 điểm, lại là nhân cơ hội đánh lén. Tất cả mọi người đều coi là, Thạch Tiểu Nhạc sẽ chết tại cái này một trượng phía dưới. Vị kia mắt to thiếu nữ thậm chí phát ra tiếng thét chói tai. Không tốt. Bành Đông Lai vận khởi trường thế, muốn xuất thủ ngăn cản. Vừa đến, hắn cùng đi chân trần lão nhân cũng không hòa thuận. Thứ hai, hắn cũng không muốn Thạch Tiểu Nhạc không công mất mạng, quá mức đáng tiếc. Đánh lén thủ đoạn, cấp quá thấp một chu tờ nếu như là đồng thuật đánh lén, hoặc là phạm vi lớn ám khí đánh lén. Thạch Tiểu Nhạc khả năng còn hội cố kỵ một cái. Giống đi chân trần lão nhân loại chiêu thức này đánh lén, đối với hắn căn bản vô dụng. Tử Hà thần công toàn lực vận chuyển, một tầng màu tím nội lực từ trong cơ thể bộc phát ra. Ken đi chân trần lão nhân hoảng sợ không thôi, đổi nện vì cản, thế công không khỏi trì trệ. Kẻ này khó đối phó, cùng tiến lên ôm kiếm trung niên triệt để không có tỉnh táo, đối đi chân trần lão nhân hô to đồng thời, đã thi triển sát chiêu xông tới. Đi chân trần lão nhân đứng vững lại, cũng là huy động thiết trượng, từ một bên khác công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Khanh khanh khanh ba đạo nhân ảnh tại trong miếu hoang giang khắp nơi, ngươi tới ta đi, khí kình đụng vào nhau phía dưới, lệnh trên mặt đất râm rạ, đống lửa, cắt đá cũng bầy mạ bắt đầu. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Cái kia chút đã từng nghĩ tới ám toán Thạch Tiểu Nhạc người, càng là dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Còn tốt không đối tiểu tử kia xuất thủ. Nếu không nơi nào còn có đường sống. Hắn vo công mắt to thiếu nữ há to mồm, biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, vậy không nghĩ tới tối nay hội xuất hiện tình cảnh như vậy. Anh hùng gia thiếu niên, lời này quả nhiên không giả. Bành Đông Lai chán nản điệu tán đi công lực. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thế nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc lấy một chọi hai vẫn như cũ không rơi hạ phòng, căn bản không cần đến bất luận kẻ nào trợ giúp. Thiếu hiệp, trước đó lão phu nhiều có đắc tội, chúng ta bắt tay giảng hòa tốt không giao thủ gần trăm chiêu, đi chân trần lão nhân càng đánh càng kinh hãi, lớn tiếng đối Thạch Tiểu Nhạc hô. Nội lực đối phương, thân pháp, kiếm pháp, mỗi một dạng đều để người tìm không ra ma bệnh, giữa lẫn nhau phối hợp càng là thiên y lìa vô phùng, thế thì còn đánh như thế nào có thể, ngươi trước tự phế một cánh tay, một cái chân. Thạch Tiểu Nhạc lãnh đạm nói, nếu tối nay hắn thực lực thấp, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đã đối phương không nể mặt mũi, hắn vậy không cần thiết khách khí. Khinh người quá đáng đi chân trần lão nhân làm sao có thể tiếp nhận điều kiện này, đục ngầu trong mắt hung long lánh, đột nhiên đối Bành Đông Lai kêu lên, Bành lão huynh, cùng lão phu hợp tác, đồng thạch phân ngươi một nửa. Bành Đông Lai khinh thường một cười, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Khoác lác lại là một cái chiêu thức va chạm. Đi chân trần lão nhân mượn nghịch sông chi lực, hướng phía miêu hoang bắn ra ngoài đi. Không quên âm thanh hung dữ hô lớn, chó con, tối nay sự tình lao phu nhớ kỹ. Nhớ kỹ để làm gì cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc rút đao mà ra, đao kiếm chuyển đổi nhanh chóng, cơ hồ trên không trung lưu lại tàn ảnh. Tàn ảnh còn chưa tan đi đi, người khác đã phóng lên tận trời, giơ cao toái tuyết đao hướng đi chân trần lão nhân mãnh liệt bổ mà đi. Huyết chiến thập thức thức thứ 10, quân lâm thiên hạ. Phanh thiết trượng trực tiếp bị toái tuyết đao chém đứt, đao thế không dứt. Cắt ngang mà qua, tại đi chân trần lão nhân hoảng sợ trong hai con ngươi, xóa sạch cổ của hắn. Ôm kiếm trung niên dọa đến hồn bất phụ thể, đáng tiếc hai chân vừa động, mắt tiền thế giới bỗng nhiên đình chỉ. Không đúng, ta thấy thế nào gặp mình phía sau lưng. Trong lòng của hắn hô to một tiếng, đầu lâu lăn rơi trên mặt đất. Tĩnh, tuyệt đối tĩnh. Trong miếu đổ nát bên ngoài, chỉ có đám người thô trọng tiếng hít thở, cùng đống lửa thiêu đốt phốc phốc cấm thanh. Vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, gian nan địa nuốt nước miếng một cái, muốn lập tức chuồn đi, lại sợ làm cho người khác chú ý, gấp đến độ trên nót tất cả đều là mồ hôi. Hắn cái kia ba vị huynh đệ cũng là run như cầy sấy, sợ Thạch Tiểu Nhạc hội tìm bọn họ để gây sự. Từ ôm kiếm trung niên cùng đi chân trần lão nhân trên thân, tìm ra hai khối đồng thạch, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng địa lắc đầu. Khó trách, đám người này như thế nóng mắt mình đồng thạch, lấy hai người này thực lực thế mà mới đến hai khối, đoán chừng những người khác đều tại toi công bận rộn. Cho dù có người đạt được, khẳng định cũng là vô thanh vô tức địa vụng trộm rời đi. Về phần bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc vậy thật lâu không có sở đến qua. Đại bộ phận điểm người giang hồ, cố nhiên sẽ không tùy ý hủy đi bí tịch, nhưng vậy sẽ không tùy thân mang theo, mỉ hệ nở chiếm tiện nghi những người khác. Chỉ có thể nói hắn tại Vân Tam Giác mấy lần tao ngộ, vận khí đều rất không tệ. Không để ý tới hội những người khác, Thạch Tiểu Nhạc ngồi trở lại vị trí bên trên, nhắm mắt điều tức. Vừa mới ra tay người đều bị hắn xử lý, cái kia chút chỉ hội kêu gào, hắn lười đi giết. Thấy thế, tất cả mọi người đều thở phào một cái, như tránh sát tinh địa nhanh chóng tối lui, cũng không dám lại nhìn nhiều Thạch Tiểu Nhạc một chút. Phía sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc đi sớm về trễ, lại liên tục lục ra được 13 viên huyền tinh thạch. Nhưng hắn biết, cái này trên cơ bản là cực hạn. Coi như còn có, lấy trước mắt hắn điểm bằng đá nghệ, đoán chừng vậy không tìm ra được. 13 viên huyền tinh thạch, hẳn là đủ ta đột phá dùng. Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này tu vi, đã đạt đến nạp khí nhất trọng cực hạn, liền như là trong chén nước nước, chỉ cần một điểm ngoại lực liền hội tràn ra. Cho nên hắn quyết định rời đi Nguyên Thạch thôn quê, tìm chỗ yên tĩnh, nhất cử đột phá. Thiếu hiệp, cái này nhìn trong tay 3 viên đồng thạch, Bành Đông Lai không biết làm sao. Đêm đó lao trượng chuẩn bị xuất thủ cứu ta, đa tạ. Nợ nụ cười. Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi, chỉ lưu cho Bành Đông Lai sư đồ ba người một cái khó quên bóng lưng. Thật là một cái kỳ quái người. Mắt to thiếu nữ lẩm bẩm nói, lại có chút thất vọng mất mát. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.